mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 94, Bổ Thiên Chi Đạo. Mặc dù giật mình với muốn mượn nói thành thánh, liền muốn cùng nữ hoa bạn tri kỷ sự thật, nhưng là Ngộ Không cũng không có do dự, cơ hội mất đi là không trở lại. Sau một khắc, Ngộ Không bàn tay liền theo tại nữ hoa trên trán, phải đem linh hồn nàng rút ra. Nhưng là, thánh nhân linh hồn biết bao vững chắc, coi như nàng bị hệ thống đánh lén định trụ thần hồn khu thể, nhưng là muốn đem linh hồn nàng rút ra cũng không phải chuyện dễ. Ngộ Không đem hết toàn lực, cũng chỉ chẳng qua là đem linh hồn nàng rút ra một cái đầu lâu cao độ, sẽ thấy cũng không động đậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Nữ hoa chính là thánh nhân, linh hồn vững như bàn thạch, ta không thể nào rút ra. Chẳng lẽ ta muốn linh hồn rời thân thể, tiến vào nàng thân hình? Ngộ Không cuống cuồng nói, không được, như vậy quá nguy hiểm. Một khi nàng tránh thoát ta trói buộc, như vậy linh hồn ngươi liền đừng mơ tưởng bay ra thân thể nàng. Bởi như vậy, ngươi chắc chắn phải chết. Hệ bác bỏ nói, chẳng lẽ ngươi còn có những biện pháp khác? Cái này, không có, đã như vậy, vậy chỉ có thể như vậy. Hệ thống, ngươi có thể vây khốn nữ hoa bao lâu? Phỏng đoán cẩn thận, lượng khắc đồng hồ sao? Đủ, vừa nói, Ngộ Không trực tiếp linh hồn rời thân thể, bay vào đến nữ hoa trong thân thể. Bạn tri kỷ, đối với Ngộ Không mà nói không có chút nào xa lạ. Hắn nữ nhân kia không có một người cùng hắn bạn tri kỷ qua. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Đây là một loại làm người ta sau khi nếm thử liền vô cùng chìm đắm. So với hút độc còn muốn làm người ta ghiền hoạt động. Tuyệt vời vô cùng, bất quá cái này một lần cùng dĩ vãng mỗi một lần đều có bất đồng rất lớn. Đây là hắn lần thứ nhất linh hồn rời thân thể, tiến vào đàng gái trong cơ thể tiến hành bạn tri kỷ. Hơn nữa còn là lần thứ nhất tại đàng gái bị quản chế dưới tình huống tiến hành bạn tri kỷ. Loại cảm giác này vô cùng kích thích, giống như cung mặc dù nữ là một dạng làm người ta không khỏi hưng phấn. Vừa nghĩ tới chính mình muốn cung mặc dù trên một tên thánh nhân, Ngộ Không linh hồn liền không nhịn được mà run rẩy. Ngộ Không linh hồn như chậm thật mau ôm lấy nữ hoa thần hồn. Nữ hoa đang liều mạng phản kháng. Nàng thần hồn vững chắc, cho dù là bị khốn trụ, cũng không cam chịu đi vào khuôn khổ. Nàng câu khởi một đạo thần hồn thành lũy, mưu toan ngăn trở Ngộ Không tiến vào. Nhưng Ngộ Không thần hồn cũng thập phần cường đại, huống chi nữ hoa thần hồn không thể động đậy, chỉ có thể bị động phòng thủ. Cho nên, rất nhanh, nữ hoa thần hồn thành lũy liền bị Ngộ Không sắc bén vô cùng, vô cùng cường đại thần thức cho công phá. Theo sát Ngộ Không linh hồn liền tiến vào đến nữ hoa sâu trong linh hồn, giao hòa vào nhau, tuy hai mà một. A, nữ hoa linh hồn không ngừng được mà run rẩy. Đây là một loại trước đó chưa từng có cảm giác. Mặc dù nàng ngay từ đầu vô cùng mâu thuẫn, nhưng là giờ khắc này, nàng không biết tại sao lại từ bỏ chống lại. Trầm luân, tại nước cùng nhũ giao Itachi trong vô hạn trầm luân, nữ hoa cảm giác mình phảng phất bước lên cửu thiên chi ngoài, phảng phất đột phá hồng hoang hạn chế, đi tới một cái toàn bộ cảnh giới mới. Loại cảm giác này so với nàng dĩ vãng cảnh giới kia đột phá mang đến run rẩy cảm giác đều mạnh hơn liệt. Ngộ Không cũng rất hưởng thụ loại này vui thích, nhưng là hắn cưỡng bách chính mình không muốn trầm luân trong đó. Hắn bắt đầu lật xem nữ hoa linh hồn ký ức, rất nhanh hắn liền thấy nữ hoa thánh đạo, cái kia nói vô cùng mênh mông, như một cái từ trên trời hạ xuống to lớn thiên lộ một dạng, nếu như một cái kim sắc thiên mạc ngang qua tại nữ hoa linh hồn chỗ sâu nhất, tới gần nơi này điều thánh đạo. Ngộ Không đắm chìm trong đó, liều mạng cảm ngộ, bất chi bất giác, hắn đắm chìm trong đó, không cách nào tự kềm chế. mà nữ oa đang bị hắn xâm phạm linh hồn chỗ sâu nhất. Sau đó, thân thể nhanh chóng dâng lên một cổ không tự nhiên đỏ ửng, run rẩy, động tâm, nhiệt lưu như thác. Không biết qua bao lâu, Ngộ Không rốt cuộc cảm ngộ đến nữ oa thánh đạo tinh túy. Đây là bổ thiên chi đạo, mà thiên đạo bên trong còn có một tia Ngộ Không vô cùng cảm giác quen thuộc. Chính là loại cảm giác này mới để cho Ngộ Không nhanh chóng cảm giác được bổ thiên chi đạo tinh túy kia một chút quen thuộc, đến từ bổ thiên chi thạch. Ngộ Không chính là bổ thiên chi thạch thay nghén mà thành. Tự nhiên làm theo dễ dàng cho cái này bổ thiên chi đạo có không thể cắt rời liên lạc. Gửi lấy cái này một phần quen thuộc, Ngộ Không rất nhanh liền đem bổ thiên chi đạo hoàn toàn lãnh hội. Không tệ, chỉ là lãnh hội, bổ thiên chi đạo quá mức mênh mông. Cho dù Ngộ Không toàn lực thi triển, cũng chỉ có thể nắm giữ một cách đại khái. Nghĩ phải hoàn toàn lĩnh ngộ, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được. Lĩnh ngộ sau đó, Ngộ Không nhanh chóng từ trong nhập định tỉnh lại. Lúc này, thời gian lại đã qua ước chừng một giờ. Chuyện này, Ngộ Không nghi hoặc, bất quá hệ thống lại không có hồi âm. Đang lúc hắn dưới sự kinh hãi chuẩn bị hoảng hốt mà chạy lúc, lại đột nhiên nghe được nữ oa một đạo thần niệm truyền âm. Không, đừng có ngừng, Ngộ Không ngạc nhiên, tiếp đó mỉm cười. Quả nhiên không có bất kỳ một nữ nhân có thể chống cự bạn chi kỳ uy. Cho dù là thân là thánh nhân nữ oa cũng không ngoại lệ. Hệ thống ngược lại cũng thức thời, biết lúc nào tuyệt đối không nên xuất hiện. Ngộ Không lần hai tiến vào nữ oa trong linh hồn. Cái này một lần, hắn bắt đầu chuyên tâm thi triển thủ đoạn. Nữ oa càng là không chịu nổi, run rẩy, lay động, nhiệt lưu vào chú, thậm chí bất chi bất giác, nàng đuôi rắn biến mất, một đôi tinh xảo tuyệt luân, thẳng tắp thon dài như ngọc trụ bắp đùi hiển hiện ra. Thấy lần này tình hình, Ngộ Không lần hai kinh ngạc, bất quá, hắn rất nhanh thì kịp phản ứng. Giai nhân tương yêu, Ngộ Không làm sao có thể đủ cự tuyệt. Nhất thời, hắn phân ra một chút linh hồn trở lại trong cơ thể. Khống chế thân thể, kim cô bổng nhanh chóng bành trướng. Dịu dàng, siết chặt, vô biên ấm áp, Ngộ Không hãm sâu trong đó. Nữ oa như muốn điên cuồng. Bọn nàng chờ đợi trăm triệu năm. Rốt cuộc đã tới ngày này. Mưa gió đi qua, thanh không vạn dặm, Ngộ Không đã mặc chỉnh tề. Nữ oa cũng khôi phục như lúc ban đầu. Giai nhân trợn mắt, nhưng là lại chút nào không uy hiếp. Có chẳng qua là vô hạn phong tình. Ngươi, thật ghê tởm. Nữ oa định vãn hồi một chút mặt mũi. Nàng phải cho Ngộ Không một chút đẹp mắt. Thanh âm cuồn cuộn, hướng Ngộ Không đánh tới. Ngộ Không như bị sét đánh, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nữ oa thân thể vẫn không khỏi run lên, âm thầm tự trách, ha ha, nương nương, tại hạ cũng là không có cách nào, cho nên mới ra này hạ sách, lại nói cũng là nương nương khi dễ tại hạ ở phía trước. Tại hạ mới không thể không làm ra một chút phản kích. Ngộ Không vận lực dung ra một ngụm máu tươi, sau đó ho khan nói, ngươi không sao chứ? Nữ oa trong thanh âm tràn đầy ân cần. Một khi một cái nữ nhân linh hồn bị một người nam nhân chạm, như vậy nàng tâm bất chi bất giác liền sẽ thuộc về người đàn ông này. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.